Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, giết ngươi ngươi chính là của ta. Chi, Kako, Yuki, Me, ớt đỏ gầm lên giận dữ, Phong Vân biến sắc, sấm sét vang dội, nàng như cái báo nhỏ đồng dạng nhào tới. Tại Chikako Yukime vừa mới hôn lên Hyuga Yoru thời điểm, trực tiếp đem nàng cho ngã nhào xuống đất. Yoru là của ta, là của ta, ai cho ngươi hôn, ai cho phép ngươi hôn. Phanh phanh phanh, phốc, nhưng nàng nắm đấm đều bị Chikako Yukime cản lại. Sau một khắc liền bị đẩy ra tới. Ai nói Yoru là ngươi? Lần này, Chikako Yukime thật không có cùng nàng cãi lộn. Lại chỉ là chậm rãi đánh rớt trên người mình cho bụi. Sau đó thế mà nở nụ cười. Uzumaki Kusinai, cố mà trân quý khoảng thời gian này đi. Chấm ngoặc kép, nàng quay người hướng Sunet chỗ ấy đi đến. Chờ ta lần nữa trở về. Hắn là ai? Chấm ngoặc kép, cũng không quay đầu lại. Vậy coi như nói không chính xác. Chấm ngoặc kép, Chikako Yukime đi tới Sunet trước người. Ngẩng đầu lên đến. Chúng ta đi thôi, ngươi dừng lại, ta hiện tại liền muốn cùng ngươi đơn đấu. Kusinai bóp quyền đối với nàng bóng lưng gầm thét. Coi như vậy đi, coi như vậy đi. Kusinai, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru đành phải ôm thật chặt eo nhỏ của nàng. Không cho nàng tiến lên, đều tại ngươi, thích cái gì mập mờ. Kusinai không tránh thoát, phẫn nộ theo Chikako Yukime chuyển rời đến Hyuga Yoru trên thân. Lần này một quyền là thật hung hăng, kém chút không có để Yoru thổ huyết, hắn liền ôm chặt Kusinai đều không làm được, cả người ngửa ra sau ngã xuống đất, để ngươi mập mờ, ta để ngươi mập mờ, ta để ngươi trêu chọc người khác, xú ra hỏa, Kusinai cưỡi tại Hyuga Yoru trên thân, phanh phanh phanh, một quyền lại một quyền, nếu không phải Yoru sở trường cánh tay chống đỡ. Hiện tại đại khái đã là mặt mũi bầm dập. Chikako Yukime xa xa nhìn xem bên này. Thần kỳ mang theo mỉm cười. Kusinai kỳ thật còn rất tốt. Chấm ngoặc kép, người nhất định phải đi rồi sao? Không cần lại cùng hắn nói chuyện. Sunet thế mà hỏi như vậy nói. Jiraiya cùng Orochimaru đồng bộ quay đầu nhìn nàng. Kinh động như gặp thiên nhân. Lại có người có thể để cho bản thể cùng phân thân đóng vai hai loại nhân vật. Còn không chút nào không hài hòa. Nữ nhân quả nhiên là thần kỳ động vật. Dạng này liền đã đủ rồi. Chikako Yukime nhẹ giọng cười một tiếng. Chẳng lẽ đường đường Sunet thật đúng là lo lắng chính mình về không được. Sunet hơi sững sờ. Ngươi làm quyết định gì? Không có kinh lịch vừa rồi như thế thổ lộ cùng tạm biệt. Nàng không cách nào nắm chắc giờ phút này chính mình phân thân tâm cảnh. Quyết định của ta chính là quyết định của ngươi. Coi ta ký ức cùng cảm thụ đều trả lại ngươi về sau. Ngươi liền sẽ biết rõ với tư cách người đồng lứa đối hắn tình cảm cùng không bỏ. Động tâm cùng khát vọng. Chấm ngoặc kép, Chikako Yukime nhón chân lên vỗ vỗ Sunet bả vai. Nỗ lực a bản thể. Ta chờ ngươi trở lại đích thân cùng hắn tỏ tình. Liền dùng chính mình thân phận. Sunet, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Jiraiya nhịn không được nhếch miệng. Sunet ngươi cái này phân thân còn thật có ý tứ a. Đều không giống ngươi. Ta vậy mới không tin ngươi sẽ làm loại chuyện đó. Dù sao thân phận vẫn còn ở đó. Ngớ ngẩn, Orochimaru yếu ớt nói. Thật sự coi đóng vai Chikako Yukime chính là một người khác. Đó chính là Sunet chính nàng làm ra quyết định. Là căn cứ vào tính cách của nàng kinh lịch làm ra. Chia đều thân vừa thu lại về. Liền biến thành chính nàng. Jiraiya nháy mắt quay đầu. Đối với hắn bóp quyền gầm thét. Ta chính là không muốn tin loại sự tình này. Ngươi liền nhất định muốn cho ta nói lời châm chọc sao. Lừa mình dối người. Thật sự là đáng thương. Orochimaru lười cùng hắn cãi nhau. Gọn gàng mà linh hoạt xoay người rời đi. Đi nhanh đi. Không phải vậy hai ngày này đuổi không đến biên giới. Đi nhanh như vậy làm gì? Chúng ta trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Ngươi làm sao luôn là đả kích ta? Không thể đáng thương thất tình đồng bạn sao? Jiraiya đuổi theo. Ngươi không phải thất tình. Ngươi là tương tư đơn phương không có kết quả. Ngươi, ... nhìn thấy bọn họ càng chạy càng xa. Còn có Jiraiya tức hổn hển cùng Orochimaru lời nói lạnh nhạt truyền đến. Tsunade lắc đầu cười một tiếng. Đi thôi, một lát nữa ta liền đem ngươi thu hồi. Nhìn xem tâm cảnh lại có biến hóa gì. Chấm ngoặc kép, Tsunade nắm Chikako Yukime tay rời khỏi. Mấy người bóng dáng càng ngày càng xa. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Kusinai còn cưỡi tại Hyuga Yoru trên thân quơ nắm tay nhỏ. Người đánh mệt mỏi không có a. Nếu không nghỉ ngơi một chút. Yoru bất đắc dĩ nói. Mặc dù có ý để Kusinai một mực phát tiết đến hài lòng. Nhưng nàng là ninja. Hơn nữa còn là có kiểm tra ngừng lại kéo ninja. Hắn sợ chính mình thật bị đánh thành tàn phế. Có lẽ có thể cầm đao mảnh chọc vào trong thân thể mình. Sau đó duy trì liên tục khắc mệnh khôi phục thương thế. Không đủ. Hừ. Kusinai còn là rất tức giận vểnh lên miệng nhỏ. Nhưng nàng đánh người động tác đã từ từ ngừng đi xuống. Uzumaki Kusinai. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Cửu vĩ âm trầm âm thanh truyền vào trong đầu. Cái này Hyuga Yoru cõng ngươi. Cùng những người khác làm mập mờ. Ngươi không muốn giết hắn à? Chấm ngoặc kép. Kusinai run lên. Ngày ấy. Trong phòng học. Chúng ta có thể là đều thấy được. Hắn cùng cái kia Chikako Yukime tại đối diện phòng giáo vụ trên mặt bàn hôn môi. Chấm ngoặc kép, Kusinai sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Là cái gì tại để ngươi nhẫn nại phẫn nộ? Nhẫn nại giết chóc dục vọng. Chấm ngoặc kép, giết hắn. Ngươi liền rốt cuộc không cần vì dạng này sự tình phiền não. Chấm ngoặc kép, giết hắn. Đem thân thể của hắn giấu đi. Chấm ngoặc kép, hắn chính là ngươi một người. Chấm ngoặc kép, Kusinai trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vệt vẻ cổ quái. Giết hắn, hắn chính là ta một người. Đây là cái gì kỳ kỳ quái quái logic? Phá hủy, giết chóc, là chuyện thoải mái nhất. Chấm ngoặc kép, bọn họ để ngươi làm Jinchuriki. Để ngươi một mực ở tại trong thôn. Tựa như đối đãi tội nhẫn đồng dạng. Chấm ngoặc kép, ngươi không oán hận à? Chấm ngoặc kép. Cửu vĩ âm thanh tràn đầy sức hấp dẫn. Kia là nó bản tâm căm hận cùng phẫn nộ. Toàn bộ truyền đến Kusinai trong lòng. À, ta muốn điên rồi. Hỗn đản. Kusinai con mắt chẳng biết lúc nào biến thành tinh hồng hồ ly mắt. Cả người bỗng nhiên trở nên táo bạo. Người ngậm miệng. Nàng bỗng nhiên ôm cái đầu nhỏ quát. Nhưng cửu vĩ tràn đầy thanh âm cổ hoặc còn đang không ngừng vang lên. Kusinai, ngươi thế nào? Hyuga Yoru nhìn thấy nàng hồ ly con mắt, không nhịn được trong lòng giật mình. Là cửu vĩ tại ảnh hưởng ngươi. Hắn đột nhiên đứng dậy nắm chặt Kusinai hai vai. Kusinai, ngươi tỉnh, không muốn bị nó ăn mòn. Ai nói ta bị nó ăn mòn? Chấm ngoặc kép, Kusinai trên thân phảng phất bao phủ một tầng bóng ma. Cả người cũng biến thành âm hiểm buồn bực. Nàng đẩy ra Yoru bắt nàng hai vai tay, ngược lại hai cánh tay đè xuống bờ vai của hắn, phịch một tiếng hung hăng đem hắn ép trở về trên mặt đất. Yoru, kỳ thật cửu vĩ nói đến cũng không có sai. Chấm ngoặc kép, Kusinai đè thấp thân thể, cả người nằm ở Hyuga Yoru trên thân, miệng nhỏ dán vào lỗ tai của hắn, trong thanh âm mang theo kỳ quái vận vị. Người cái này thích làm mập mờ ra hỏa. Lại dám sau lưng ta cùng Chikako Yukime làm cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, phía sau của nàng tựa hồ có một cái đuôi cáo như ẩn như hiện. Ngươi thật tưởng rằng, chấm ngoặc kép, Kusinai âm thanh trở nên càng ngày càng quỷ dị. Ngày ấy, ta không nhìn thấy ngươi cùng Chikako Yukime. Chấm ngoặc kép, hôn, tiếp, sao, Hyuga Yoru cả người đều đã tê dần. Kusinai bỗng nhiên đem tay nhỏ nhẹ nhàng đặt ở trên cổ của hắn. Yoru, giết ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi chính là ta một người. Chấm ngoặc kép, đúng hay không? Hyuga Yoru, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.